Giang Sơn chọn ta, ta chọn nàng. Chương 46, cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46, cứu người. Lúc trên đường về nhà, Cố Minh Châu đã say mềm nên bị người ta đánh úp, bất ngờ cô không kịp trở tay. Vì ở thời đại này, cô không có gây thù với ai nên độ cảnh giác cũng giảm không ít. Cô vỗ vỗ trán mình, nhìn xung quanh, là một căn phòng xa lạ. Tay cô đang bị trói rất chặt. Đạch, bà đây có thù oán với ai sao? Tự hỏi chính mình, ở cái thành phố này cô chỉ có gây thù chốt oán với tên yêu tinh vừa tỉnh mà thôi. Không lẽ hắn định giết cô à? Cố Minh Châu lại nhìn kiến trúc xung quanh lại một lần nữa. Bà mà không đúng, giết cô thì trực tiếp giết, bắt cô về đây làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng, nơi đây không giống tưởng ra. Vậy thì bọn này là do ai phái tới? Bên ngoài có tiếng động, Cố Minh Châu liền nằm xuống, giả còn đang bất tỉnh. Một người mở cửa ra quan sát xong sau đó khép lại. Con nhỏ đó tỉnh chưa? Tôi mới vừa vào, nó hình như say rượu nên chưa tỉnh. Vậy tốt, Triển gia sắp đến rồi. Nghe qua đoạn đối thoại, Triển gia ư, cô nghe thấy quen quen, hình như là. Cuối cùng cũng nghĩ ra là ai rồi, tên khốn kiếp mà nhà họ Cố muốn cô gả vào. Được rồi, bà không muốn phạm tụi bây lại muốn phạm tới bà, lần này sẽ cho các người một trận ghi nhớ. Dây chối đơn mỏng thế này chỉ làm khó được cô của trước kia thôi, cô bây giờ thì là không thể. Nhanh chóng tháo được dây, Cố Minh Châu lấy trong áo lót mình ra một lượng thuốc bột trắng. Cũng may cô đi đâu cũng phòng ngừa kẻ xấu, có giấu ít thuốc trong người. Sau đó nhanh chóng dãi khắp cửa vào, dãi cho chúng bây chết, cho chúng bây tê liệt hết toàn thân. Ha ha, đang dãy vùng vậy, Cố Minh Châu nghe được âm thanh tiếng bước chân của nhiều người đến, cô liền tẩu thoát ra phía ngoài bằng hướng đã quan sát trước. Cũng may đây không phải nhà họ Tưởng, võ công của cô có đất diễn rồi. Rầm, cửa mở ra, người đâu rồi? Khụ khụ, cái gì bốc lên khó chịu vậy? Khụ khụ, cả đám đàn em đi trước mở cửa thì đều bị chúng độc tê liệt người. Cũng may tên đại ca thấy khói kịp né tránh, Triển Hùng đạp mạnh một đàn em đứng đó. Bắt cô ta về đây nhanh cho ta, thứ vô dụng tụi bây, con nhỏ đó chạy chưa xa đâu, con nhóc ranh, vào tay ông đây còn định bỏ chạy, không biết lượng sức mình. Khụ khụ, dạ vâng, bọn đàn em nhanh chóng truy đuổi theo. Cố Minh Châu chạy đến phía đường lớn thì bị một đoàn xe phía sau đuổi theo vây kín. Người bước xuống xe là lão già Triển Hùng, con nhỏ kia mau đứng lại, mày ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng, còn không, không cái tổ tông nhà ông, Cố Minh Châu chửi thẳng mặt. Triển Hùng nghe liền xám xịt mặt, ánh mắt hung tợn nhìn cô. Mày dám nói lại lần nữa, ông ta gặn từng chữ một. Tôi nói, tổ tông nhà ông đó, nghe rõ chưa? Cô cũng hơi kích động, có gì bất quá cô chơi chết bọn này hết một lượt, đâu phải chưa từng xử ai đâu, có gì mà phải sợ. Do nghĩ thời này thì phải nên xem trọng luật pháp mới không ra tay quá nặng. Nhà họ Cố có đến đây lần này cũng không cứu được mày. Ông vừa nói vừa lên nòng súng, Cố Minh Châu cũng chuẩn bị kim châm trong tay áo. Phụt, ti ti tê, không phải tiếng súng cũng không phải tiếng châm mà là tiếng một người bị đánh lui về nhiều bước mà phun máu. Một người đàn ông chân dài, vest đen, cao trên M8, gương mặt chỉ cần nhìn góc nghiêng đã khiến người ta há mồm vì đẹp rồi, anh ta đeo một cái kính che gần nửa gương mặt. Nhưng góc cạnh ấy không thể phủ nhận nhan sắc cực phẩm. Đến khi người đó quay sang nhìn cô, Cố Minh Châu liền, .. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tề Bình cảm thấy, bình thường trên người Tiểu Châu có rất nhiều gai nhọn, kiểu như luôn phòng bị mọi nam nhân khác vậy, giữa hắn và cô tuy là bạn rồi nhưng cũng có một giới hạn vô hình, nhưng khi đứng trước người đàn ông này, tất cả nhưng không còn, một chút cũng không còn khi cô mắt đối mắt với đối phương. Hắn đoán không sai, đây là người đàn ông đã đá cô. Tiểu Châu, cô không sao chứ? Chu Tề Bình lên tiếng, chạy lại gần phía cô quan sát. Tôi không sao, là anh tìm anh ta đến giúp à? Cô nghi hoặc nhìn. Chu Tề Bình không một lời giải thích cặn kẽ được, chỉ có thể đành gật đầu, về rồi cậu sẽ nói kỹ càng hơn. Cố Minh Châu liền quay sang liếc người đang đứng ung dung, kiểu cánh kia. Tôi đâu cần anh giúp, thể hiện làm gì thế, tự tôi cũng có thể giải quyết được vậy. Cố Minh Châu đột nhiên đổi trạng thái tức giận quát ai đó. Chu Tề Bình cũng đứng gần đó. .. Tưởng khởi cao mày nhìn cô, hắn có điên mới đi giúp cô, chỉ vì mẹ hắn nghĩ là do cô giúp hắn tỉnh lại, nên muốn trả cái ân tình này thôi. Nếu không hắn sẽ không đích thân ra tay. Tôi còn chưa tính nợ cũ với cô, giọng hắn lành lạnh, ánh mắt qua lớp kính sắc lạnh hướng về cô. Cố Minh Châu khinh thường lè lưỡi, định dùng khí thế đó hù dọa bà đây à, còn lâu cô mới sợ tên nhóc con như hắn. Đột nhiên Tưởng Khởi lao nhanh về phía Cố Minh Châu, một tay ôm lấy thắt lưng của cô, chân đạp nhanh lên thành đèn đường, tốc độ rất nhanh né tránh đường đạn bay tới. Cố Minh Châu do giật mình theo phản xa, một tay ôm lấy cổ hắn, tay kia định dùng độc. Cô lầm tưởng hắn nổi giận thật, quay sang tấn công cô. Anh làm thật đấy à? Tưởng Khởi không trả lời, nhanh chóng bắt lấy cái tay muốn hại người kia, miệng hơi nhếch lên. Sau đó mới đưa mặt sát gần, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hắn nghiến răng nói. Ai mới là tính làm thật, trò trẻ con. Cố Minh Châu lúc này người như có luồng điện chạy khắp nơi. Cô làm sao thế, sao lại bị loại cảm giác khó tả với tên yêu tinh đáng ghét, thật mất mặt. Chắc do hắn quá đẹp thôi, hồi hộp một chút cũng là lẽ thường, cô tự an ủi tâm tình mình. Hắn cũng không thua kém gì, loại cảm giác muốn gần cô hơn lại đột nhiên khiến hắn khó khống chế bản thân. Sau đó liền buông cô ra, xoay mặt nhìn về hướng đạn. Lúc Tưởng Khởi giúp Cố Minh Châu né đạn thì đồng thời phía hắn cũng có một viên đạn bắn tới hướng người vừa nổ súng kia. Bằng, người kia liền đổ gục, Triển Hùng bị đá một phát rất mạnh giờ mới đứng lên được. Mày là ai, dám trên địa bàn của ông đây, cướp người của ông, phá chuyện tốt của ông đây. Tưởng Khởi không trả lời, quay lưng đi, hắn hơi chần chờ rồi quay lại kéo cổ áo Cố Minh Châu lôi theo như một món đồ nhỏ. Bá, buông tôi ra, anh làm gì thế, cô cứ la hét mà người kia chẳng thèm quan tâm. Quảng cô vô xe rồi ngồi vào cạnh bên, tay tự nhiên mở cái hộp đen phía trước rất nhiều kính, tùy tiện lấy một cái khác đeo vào. Cố Minh Châu, tên này đừng nói sợ cô hủy đi đôi mắt nên mới lên cơn mua sắm nhiều kính phòng bị thế kia nhé. Tưởng Khởi thấy cô gái này hoang tưởng quá độ rồi, cô bớt nghĩ nhiều lại đi. Cố Minh Châu nghe vậy vô thức ờ một tiếng, ờ xong mới nghĩ lại. Cái tên này thế mà nhìn thấu suy nghĩ của cô ư, quá đáng ghét rồi. Sau đó Tưởng Khởi nhìn Lý Trung một cái, hắn hiểu ý, giơ tay ra ngoài xe ra hiệu gì đó. Bọn Triển Hùng thấy thằng nhóc mặt đẹp kia lơ hẳn lời của ông thì định xong lên chặn xe lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa kịp hành động thì xuất hiện một nhóm người bao vây bọn họ cách Trương.